Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 113, chương 112. Ta thực sự là tự tìm hoài nghi. Tiệm này mở ra bao lâu? Có hơn một năm đi. Hắn đối với tiệm này cụ thể mở ra bao lâu cũng không quá chắc chắn. Dù sao hắn không phải nhóm đầu tiên khách nhân, cũng không hề quan tâm quá nhiều một cái nhà hàng mở ra bao lâu. Ngài nhận thức lão bản sao? Gặp nhưng không quen biết. Lão bản như thế ở phía sau bếp, có người nói là cái Trung Quốc người. Chấm ngoặc kép, không phải người Trung Quốc cũng không có sẽ không mở cơm tàu quán. Được rồi, trò chuyện, hắn món ăn liền lên được rồi. Kamikawa-san nhìn cái kia sắc hương vị đầy đủ thức ăn, cảm giác mình càng đói bụng. Hắn dựa vào ghế nhìn về phía quầy thu tiền máy vi tính. Amuro Turu ở nhà hắn không tốt nửa đêm ra ngoài. Vẫn là trực tiếp tìm cái lý do gì trực tiếp quang minh chính đại nhìn quản chế tốt hơn. Các loại người phục vụ rảnh rỗi lại với bọn hắn nói chuyện phiếm một hồi. Xem bọn họ đối với Amuro Turu có hay không ấn tượng. Hắn nên 8 giờ sau đó lại đây. Khi đó giờ cơm đều qua xong. Ăn cơm người cũng sẽ không như thế nhiều. Mẹ là ăn cơm chưa thời điểm gặp phải Amuro Turu. Thời gian điểm đối với hắn mà nói là mấy ngày trước. Thế nhưng đối với lịch ngày tới nói thời gian là nhảy lên thức phát triển. Lại đợi một lúc, Kamikawa săn món ăn rốt cục tốt nhất. Mùi vị quả thật không tệ. Khoan hãy nói, ở Tokyo một cái nào đó cơm tàu quán bên trong ăn được địa đạo Trung Quốc món ăn. Cảm giác này thật sự phi thường thoải mái. Thập phần thân thiết, tuy rằng đến Nhật Bản còn không bao lâu. Nhưng Kamikawa-san đã hơi nhớ Trung Quốc, nhớ nhung bánh bao, mì khô, bánh bao nhân thịt, tàu phớ, chua cay phấn, khẩu vị tôm, mì xào, nồi lẩu, lạnh lớp vỏ, hồ cay canh, phiền muộn tâm tình chỉ kéo dài một hồi. Lại không phải sau đó đều không trở về đi, có muốn hay không còn muốn đến trường, hắn cũng có thể trực tiếp mua trường vé máy bay về nước. Kamikawa săn cơm nước xong lại ở xung quanh đi bộ một vòng. Qua giờ cơm hắn mới lại đi vào nhà hàng bên trong. Ta mấy ngày trước lúc ăn cơm có dạng đồ vật hẳn là cùng người khác nắm sai rồi. Có thể cha nhìn một chút quản chế sao? Thu tiền nhân viên là một người phụ nữ. Cùng Kamikawa săn mẹ tuổi không chênh lệch nhiều. Hẳn là trong cửa hàng bà chủ. Hắn nhìn một chút Kamikawa săn. Đối với cái này mấy tiếng trước ở trong cửa hàng ăn cơm xong xoáy tiểu hòa có chút ấn tượng. Một ngày kia, ta giúp ngươi trà một chút. Bà chủ rất nhiệt tình. Lúc này liền mua đi bán lại lên máy vi tính điều ra quản chế video. Ta không quá thức dậy ngày. Hẳn là hôm kia, hay là càng sớm hơn. Kamikawa săn lộ ra khổ não vẻ mặt. Ta nhớ tới cùng ta cộng bàn chính là màu vàng nhạt tóc ngắn thân cao lớn da rẻ hơi đen nam nhân. Ngài có ấn tượng sao? Ta nhớ tới có một người như thế. Tên tiểu tử kia dài rất xoáy mái tóc màu vàng óng cũng rất có tiêu chí. Vị lão bản này nương rõ ràng là cái nhan khống. Trong cửa hàng mỗi ngày lui tới nhiều người như vậy. Nàng đối với dài đẹp đẽ người đều có ấn tượng. Tên tiểu tử kia đã tới mấy lần. Mấy ngày nay đến là không làm sao thấy được hắn. Người rất tốt. Có một lần hắn buổi tối tới lúc ăn cơm trong cửa hàng nhanh nghỉ làm rồi. Cũng không cái gì nguyên liệu nấu ăn. Sau đó ta tiên sinh cho hắn xào một phần cơm rang trứng. Hắn còn thỉnh giáo ta tiên sinh là làm thế nào. Chấm ngoặc kép. Vậy ngài đối với ta mẹ có ấn tượng sao? Kamikawa-san lấy điện thoại di động ra cho nàng xem chính mình mẹ bức ảnh. Có ấn tượng, đây là mẹ ngươi, nàng theo chúng ta là đồng hương, chúng ta tán gẫu qua rất nhiều, chấm ngoặc kép, xem ra mẹ vẫn là tiệm này khách quen a. Ăn nóng hầm hập bữa trưa ăn mấy chục năm, đi tới Nhật Bản ăn bento hình bữa trưa không quen cũng rất bình thường. Biết đại gia đều là người Trung Quốc, bà chủ cũng không nói Nhật ngữ, gặp phải người Trung Quốc có thể nói tiếng phổ thông vẫn là nói tiếng phổ thông tốt. Ở tha hương nơi đất khách quê người nghe được quen thuộc ngôn ngữ thật sự phi thường thân thiết. Ta trước kia nghe nàng nói nàng có con trai. Thỉnh thoảng theo ta nói khoác. Không nghĩ tới vậy thì nhìn thấy. Bà chủ xem Kamikawa-san biểu hiện lại như ở xem thường thường ở trong miệng người khác nghe được. Con nhà người ta, thế à? Kamikawa-san nhìn qua có chút ngượng ngùng. Ta cũng có cái con gái, nhỏ hơn ngươi vài tuổi. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san rõ ràng là đến cha Amuro Turu sự tình. Lại đột nhiên biến thành kéo việc nhà hiện trường. Chúng ta là năm ngoái đến Nhật Bản làm ăn. Không nghĩ tới chuyện làm ăn tốt đến kỳ lạ. Sau đó liền đem con gái cũng đồng thời nhận lấy đến trường. Chấm ngoặc kép, cái kia rất tốt. Cùng trưởng bối tán gẫu. Chỉ cần đáp lời là được. Lão bản nương này cùng chính mình mẹ quen. 9. Cũng coi như nửa một trưởng bối. Có điều nàng nhà đứa nhỏ Nhật ngữ thế nào? Hằng ngày cùng bạn cùng lứa tuổi giao lưu không thành vấn đề sao? Có điều này không phải Kamikawa-san muốn cân nhắc vấn đề. Hắn hiện tại muốn cân nhắc chính là hắn cha quản chế lời nói dối lập tức sẽ vạch trần vấn đề. Hắn trước kia là dự định chính mình cha. Như vậy cho dù ở quản chế bên trong không thấy hắn cũng sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng người ông chủ này nương nhiệt tình tìm lên quản chế đến. Cũng thật là có chút ma móng vuốt. Vung một cái hoảng liền muốn vung vô số hoảng đến bổ sung. Đặc biệt là nàng còn cùng chính mình mẹ nhận thức. Đến thời điểm vô ý thức cùng chính mình mẹ nói tới chuyện này. Sau đó lại truyền tới Amuro Turu nơi đó. Cái kia thật đúng là tự tìm hoài nghi. Ta không quá nhớ đến thời gian. Ngài tìm được ngày đó quản chế video sao? Tìm quản chế cũng thật phiền toái. Nếu không ta tự mình tới đi. Cũng được. Tìm quản chế là một cái rất cần kiên nhẫn sự tình. Huống chi Kamikawa-san loại này không biết thời gian cụ thể tình huống. Máy vi tính ta sẽ dùng. Ngài đi làm là được. Tuy rằng qua giờ cơm. Thế nhưng trong cửa hàng vẫn có khách hàng. Kamikawa-san cũng không muốn ảnh hưởng nàng lấy tiền. Hiện tại còn không phải hậu thế loại kia dùng PS máy thu khoản phương thức. Máy vi tính này trừ xem quản chế ngoại ứng nên chính là dùng hết bản khi nhàn hạ khắc dùng để chơi. Game, Kamikawa-san ở trên mặt bàn nhìn thấy mấy cái trò chơi biểu tượng. Thấy Kamikawa-san sử dụng máy vi tính đến nước chảy mây trôi. Bà chủ cũng yên tâm, chuyên tâm lấy tiền. Kamikawa-san điều ra mấy ngày trước vào buổi trưa quản chế video. Bởi vì thời gian quan hệ không rõ ràng cụ thể một ngày kia. Nhưng là mình mẹ buổi trưa nghỉ ngơi là 2 giờ. Liền xem này trong vòng 2 canh giờ quản chế là được. Xuyên thấu qua quản chế. Kamikawa-san nhìn thấy chính mình mẹ vào cửa. Tìm vị trí. Ghép bàn. Gọi món ăn. Tuy rằng trong cửa hàng còn có mấy cái không vị. Thế nhưng so sánh với cái khác Sachiku. Amuro Turu ngồi cái kia hai người bàn đúng là cái lựa chọn tốt hơn. Người lớn lên đẹp trai. Nhìn đều ăn với cơm, mà Amuro Turu vẻ mặt cũng rất tự nhiên, không có cái gì quái dị địa phương, quản chế là không hề có một tiếng động, thế nhưng Kamikawa-san vẫn là có thể xem ra bản thân mẹ cùng Amuro Turu tán gẫu rất vui vẻ. Có điều ngày đó cha lại không theo đồng thời, đúng là ngạc nhiên, hắn nhìn chừng mấy ngày vào buổi trưa quản chế, mẹ cũng không nhất định mỗi ngày đều đến. Có lúc sẽ cùng cha đồng thời. Kamikawa-san vẫn nhìn thấy chính mình mẹ cho Amuro Turu lưu lại phương thức liên lạc. Sau đó đóng gói một phần thức ăn ra ngoài. Amuro Turu đem viết phương thức liên lạc tờ giấy bỏ vào trong túi. Cơm nước xong rời đi. Hắn lại nhìn gần một tháng vào buổi trưa quản chế. Lần tóc phát hình, Amuro Turu cái kia một mái tóc vàng óng thật sự rất tốt tìm. Hắn xuất hiện số lần một cái tay đếm ra. Hơn nữa hắn cùng chính mình mẹ cùng khung cũng là 2 lần. Trước một lần không hề có quen biết gì. Sau một lần mới ghép bàn có gặp nhau. Xem ra hắn đến mình gia sản đầu bếp chỉ là trùng hợp. Tốc độ gõ chữ càng ngày càng chậm. Hiện tại mỗi ngày cũng là buổi tối có thời gian gõ chữ. Từ 8 giờ số đến 2 điểm cũng mới số cái 4.000 chữ. Thậm chí 4.000 chữ đều số không tới. Cũng không có thời gian tu văn. Đại gia bắt trùng thời điểm nhớ tới toàn diện một điểm. VIP chương tiết chỉ có thể sửa chữa một lần. Hưng phấn kỳ qua đi. Hiệu suất cũng xuống.